Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 174, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trường Minh không nén nổi cười. Cậu có thấy xấu hổ không? Cậu chỉ hơn tôi vài tháng mà thôi. Nhưng có lớn hơn không? Lâm Tấn Thận cắt ngang bằng giọng lạnh nhạt. Đừng để ý đến họ. Họ quen sống độc thân rồi. Quý Trường Minh và Cố Ngự đồng loạt lạnh lùng cười. Xem anh em như quần áo đã là khen. Anh còn coi anh em như rác rưởi. Sau một hồi chơi bài, mọi người đổi sang các hoạt động khác như đánh bóng, chơi cờ, hoặc đơn giản là ngồi xem ban nhạc biểu diễn ở tầng dưới. Lục Nghi tựa vào lan can, chăm chú nhìn xuống dưới. Sân khấu đang rộn ràng với tiếng nhạc rock mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập, hòa ông tiếng guitar đầy uy lực, tạo nên một không khí như bùng nổ cảm xúc. Lâm Tấn Thận tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tóc mai của cô. Hỏi, có phải em thấy chán không? Mình về nhé. Không đâu, Lục Nghi kéo tay anh. Chỉ xuống sân khấu, nghe này, hay lắm. Cô chỉ đặc biệt chú ý đến giọng ca chính. Người này có một chất giọng khàn đặc biệt. Không dựa nhiều vào kỹ thuật mà truyền tải cảm xúc. Khiến bài hát có hồn mà không bị quá lố. Lâm Tấn Thận nhìn xuống. Như anh từng nói, anh không có khả năng thưởng thức nghệ thuật. Bao gồm cả âm nhạc, ánh mắt anh lướt qua giọng ca chính một người trẻ tuổi. Mặc quần jean rách lộ một phần chân, áo xuyên thấu thấp thoáng làn da. Những động tác phô trương đầy táo bạo khiến đám đông bên dưới phấn khích la hét. Anh thu lại ánh nhìn, nhận xét ngắn gọn, bình thường thôi, sao lại là bình thường được? Lục Nghi nhíu mày, nhưng ngay sau đó, cô hiểu ra. Anh không nghe được loại nhạc này cũng đúng. Anh chơi thêm với họ đi. 10 giờ mình về. Nói chưa dứt, Quý Trường Minh và Cố Ngự đã bước đến. Họ ban đầu vẫn cười đùa. Nhưng ánh mắt bất giác nhìn xuống sân khấu. Rồi ngay lập tức nhìn lại. Sau đó dừng lại thật lâu để xác nhận. Biểu cảm của họ trở nên phức tạp. Ánh mắt chuyển hướng sang Úc Tắc Hành. Úc Tắc Hành cũng không khá hơn. Ánh mắt khóa chặt vào bóng hình trắng trên sân khấu. Sắc mặt anh tối sầm. Bầu không khí xung quanh như bị nén lại. Không khí như ngừng lưu thông. Đó có phải là Kiều Sơ không? Quý Trường Minh nghe nói cô ấy đã trở về. Nhưng chưa từng gặp mặt. Cố Ngự đưa ánh mắt đầy ẩn ý. Rất rõ ràng. Đúng rồi. Quý Trường Minh cười gượng. Thật là trùng hợp quá. Ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, rõ ràng là quen biết với Kiều Sơ. Hai người đứng rất gần nhau, cánh tay họ gần như chạm vào nhau. Quý Trường Minh ngừng nói, sợ mình lỡ lời lại bị vạ lây. Tin tốt là Kiều Sơ chuẩn bị rời đi. Tin xấu là cô ấy đi cùng người đàn ông đó. Úc Tắc Hành đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng, nói, tôi có chút việc, mọi người cứ chơi tiếp đi. Lâm Tấn Thận gọi anh lại. Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi biết. Úc Tắc Hành nhếch môi, tạo ra một nụ cười nhạt nhẽo. Không định làm gì đâu. Lúc Úc Tắc Hành rời đi, Lục Nghi nhận ra không khí có gì đó bất thường. Liền hỏi, chuyện gì vậy? Quý Trường Minh cười khổ. Đó là vợ cũ của Hành ca. Gần đây hình như cô ấy vừa quay về. Hai người họ, nói sao nhỉ? Rất phức tạp, không thể giải thích rõ ràng trong vài câu. Sau này chị sẽ hiểu thôi. Lục Nghi biết Úc Tắc Hành từng ly hôn, mà chuyện đó cũng không êm đẹp gì. Cô, ô, một tiếng, không hỏi thêm, chuyện người khác, nhất là những chuyện nhạy cảm thế này. Cô không có hứng thú. Hành ca sẽ không đánh người chứ? Không đến mức đó, quả thật không? Anh thậm chí còn không tiến lại gần. Xuống lầu xong, anh đã biến mất. Chẳng bao lâu sau, một phục vụ tiến đến, ngăn người đàn ông bên cạnh Kiều Sơ lại, nói gì đó rồi dẫn anh ta đi. Kiều Sơ khoanh tay, vốn dĩ không phải kiểu người thích chờ đợi. Cô nhấc chân rời khỏi. Úc Hành không đến gần cô. Anh vào thang máy xuống bãi đỗ xe, lái xe ra ngoài, đi một vòng rồi dừng lại ở lối vào con đường dẫn vào nơi này. Tốc độ xe rất chậm, đi một phút rồi dừng chính xác ngay giao lộ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, người trong xe và ngoài xe nhìn nhau. Kiều Sơ khoanh tay, thoáng bất ngờ nhưng cũng chỉ là bất ngờ. Úc Tắc Hành không biểu lộ cảm xúc gì. Hai người đối mặt chưa đến 2 giây, nhưng thời gian tựa như kéo dài vô tận. Mỗi khung hình được phóng đại và làm chậm. Cố ý phải không? Anh mở lời trước. Cái gì? Kiều Sơ hỏi lại. Đến đây, nơi này thuộc về ai? Chẳng lẽ cô không biết? Cơn gió nhẹ ven đường thổi tung mái tóc cô. Kiều Sơ vén tóc ra sau tai, đồng thời nở một nụ cười nhàn nhạt. Không chút để tâm, có lẽ thế. Cửa sổ xe nâng lên. Úc Tắc Hành nhấn ga. Chiếc xe màu đen chỉ để lại một cái bóng mờ. Những gì diễn ra bên ngoài đường cung, người bên trong đều không hay biết. Úc Tắc Hành rời đi chưa đầy 10 phút. Trước khi đi đã mặt nặng như chì. Quay lại rồi sắc mặt càng tệ hơn. Cứ như vừa mất đi hàng triệu. Mấy người trong phòng biết chuyện giữa anh và Kiều Sơ nên không dám nói thêm gì. Nhưng đoạn kịch nhỏ này cũng nhanh chóng qua đi. Mọi người tiếp tục vui chơi, không để chuyện đó ảnh hưởng. Đến giờ, Lục Nghi và Lâm Tấn Thận cùng nhau về nhà. Xe đỗ dưới chung cư. Hai người bước xuống và đi bộ về. Đêm nay, ánh trăng tròn một cách lạ thường. Treo trên bầu trời đêm như một chiếc bánh vừa được nướng. Họ nắm tay nhau, cùng ngước nhìn mặt trăng. Có đôi khi, chẳng cần phải nói gì. Đột nhiên, Lâm Tấn Thận nghĩ đến một viễn cảnh. Vài chục năm sau, liệu họ có thể giống như hiện tại? Tay trong tay, cùng đồng hành, anh siết chặt tay cô. Như sợ chỉ cần buông lỏng, cô sẽ tuột mất, nên phải giữ cô thật chặt. Anh sẽ không để chuyện của Úc Tắc Hành xảy ra với mình. Dù có chuyện gì, cũng sẽ không ly hôn. Lục Nghi không biết anh đang nghĩ gì. Cô xem lịch trên điện thoại, lẩm bẩm, hôm nay trăng tròn như vậy, thì ra là ngày 16. Người ta nói trăng rằm 16 mới tròn nhất. Chưa kịp nói hết câu, Lâm Tấn Thận đã vòng tay qua eo cô từ phía sau. Hai tay anh siết lấy tay cô. Anh cúi đầu, cằm đặt lên vai cô. Làm sao đây, chỉ muốn giữ chặt em như thế này mãi mãi. Giọng anh trầm thấp, đầy ấm áp, cách chương.